Ly hôn thần Vũ Quang. Thần Vũ Quang, góc truyện audio.com. Editor, mèo mục ngủ ngay. Vương Thu Dung nhặt hai bản hợp đồng lên nhíu mày nhìn con gái. Con bé này nói nhăng nói cội gì đó. Văn Nghiêu sao lại lừa gạt nhà mình? Rốt cuộc con bị làm sao thế? Phó Lệ Na nhắm mắt lại nói. Mẹ hãy xem thật kỹ nội dung hợp đồng viết cái gì. Tiền thuê là 1 vạn, còn khấu trừ thêm nhiều phí dụng khác. Tính ra chúng ta chẳng thu được đồng nào mà còn lỗ vốn. Không thể nào, vậy trừ số chi phí đó đi thì 1 tháng tiền thuê của chúng ta còn bao nhiêu? Vương Thu Dung vừa đọc vừa hỏi, nhưng đọc mãi vẫn không hiểu gì. Còn tính gì nữa, Quý Văn Nghiêu đã cho người đưa tiền cho con. Nửa năm chỉ có 2 vạn, con không lấy, con phải tìm Quý Văn Nghiêu hỏi cho rõ ràng. Nửa năm chỉ có 2 vạn, đây không phải muốn giết người sao? Vương Thu Dung nghe xong số tiền lập tức hét ầm lên. Thì đó, nếu tính như vậy thì 2 chiếc xe chúng ta mua là để kiếm tiền cho Quý Văn Nghiêu. Vương Thu Dung sốt ruột, Lệ Na, con mau tìm Quý Văn Nghiêu hỏi một chút, chuyện này không đùa giỡn được. Phó Lệ Na bình tâm lại mới điện thoại cho Quý Văn Nghiêu nhưng chuông đổ nửa ngày vẫn không có người tiếp. Gọi bao nhiêu lần cũng như thế. Xem ra anh ta tính trốn chúng ta. Còn phải đến công ty anh ta. Nói xong, Phó Lệ Na đứng dậy đi ra ngoài. Vương Thu Dung áo não ngồi thụp xuống. Thời khắc mấu chốt như thế này lại tìm không ra một người đàn ông đáng tin cậy. Phó Lệ Na tới công ty Quý Văn Nghiêu. Vừa ra khỏi thang máy đã bị nhân viên lễ tân ngăn cản. Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho cô không? Tôi tìm quý tổng của các người. Xin hỏi có chuyện gì? Lễ tân rất kiên nhẫn hỏi. Tôi bị anh ta lừa. Anh ta trả tiền thuê xe không đúng. Tôi tìm anh ta nói lý lẽ. Phó Lệ Na mất kiên nhẫn. Thành thật xin lỗi, cô chuyện này cô tìm quý tổng cũng vô dụng. Công ty thuê xe vận hành độc lập không liên quan đến trụ sở bên này. Hơn nữa hợp đồng là song phương tự nguyện ký kết. Quý tổng không có khả năng làm trái quy định công ty để tham gia vào bất cứ chuyện gì. Cô không cần vòng vo mấy câu vô dụng này với tôi. Công ty là của anh ta. Anh ta muốn thì cần gì nói đến nội quy này nọ. Cô mau kêu anh ta ra đây gặp tôi. Nét tươi cười trên mặt lễ tân dần phai nhạt. Thưa cô, công ty của chúng tôi mặc dù là của quý tổng nhưng không phải công ty gia đình. Quý tổng quản lý rất nghiêm khắc. Xin lỗi quý tổng hiện không có ở đây. Anh ta hại tôi mất bao nhiêu tiền. Tôi ở đây xem anh ta trốn được bao lâu. Quý cô có tổn thất tiền hay không thì chúng tôi không biết nhưng công ty không thể tiếp đãi cô được. Về phần quý tổng giúp đỡ cô là ý nguyện cá nhân của ông ấy. Hiện tại mong cô rời đi đừng cản trở chúng tôi làm việc. Thúi lắm, rõ ràng là anh ta lừa tôi. Cô đổi trắng thay đen thành anh ta giúp đỡ tôi. Nhân viên lễ tân không để ý tới thái độ của Phó Lệ Na. Trực tiếp điện thoại gọi bảo vệ đưa cô ta ra ngoài. Về sau không cho phép Phó Lệ Na vào công ty. Phó Lệ Na bị đuổi ra ngoài. Tức đến run cả người. Đi qua đi lại ngoài cửa hy vọng có thể gặp Quý Văn Nghiêu. Tuy nhiên, không thấy Quý Văn Nghiêu nhưng lại gặp được Lâm An Nhàn. Lâm An Nhàn vừa xuống taxi. Phó Lệ Na chạy vọt tới. An Nhàn, cô tới đúng lúc lắm. Không phải cô đang làm việc ở đây sao? Cô mau dẫn tôi vào gặp Quý Văn Nghiêu. Lâm An Nhàn dừng lại, cười hỏi mục đích đến đây của Phó Lệ Na. Cô thật sự chưa hỏi Quý Văn Nghiêu tính toán đối phó nhà họ Phó thế nào. Phó Lệ Na nắm tay Lâm An Nhàn kể hết đầu đuôi câu chuyện. Sau khi nghe xong Lâm An Nhàn rút tay ra, nhìn Phó Lệ Na nói. Chị hai, chuyện này em không giúp được chị rồi. Thứ nhất là em không rõ chân tướng sự việc. Thứ hai là mâu thuẫn giữa hai người em không tiện tham dự vào. Chị nên nghĩ cách để giải quyết thôi. Lâm An Nhàn, cô có đang nói tiếng người không đấy? Cái gì là mâu thuẫn giữa hai người? Tiền thuê xe mà mẹ tôi kiếm được chẳng lẽ cô không cần sao? Kinh doanh có lời cô cũng được hưởng lây mà. Sao cô lại phủi sạch đơn giản thế? Mới làm cho Quý Văn Nghiêu hơn 1 tháng thôi sao cô đã trở nên tàn nhẫn như thế? cô không nghĩ sẽ làm Minh Hạo thất vọng sao? Lâm An Nhàn cũng không tức giận, chỉ cười nói, sở dĩ tôi còn gọi chị một tiếng chị hai là tôn trọng chị. Tôi và Phó Minh Hạo đã ly hôn, những chuyện chị vừa nói không liên quan đến tôi còn phải đi làm, không tiếp chị được nữa. Phó Lệ Na lập tức chặn trước mặt Lâm An Nhàn chất vấn. Cô nói gì, cô đã ly hôn với Minh Hạo, ly hôn khi nào thế? Chị cứ về hỏi Phó Minh Hạo, tôi không muốn nói nhiều, nhưng Phó Lệ Na sao có thể dễ dàng buông tha cho cơ hội này? Giữ chặt tay của Lâm An Nhàn không khô cô rời đi. Chị gái này, có chuyện gì từ từ nói. Sao lại lôi kéo người ta như vậy? Tả Phàm Nghĩa vốn đến tìm Quý Văn Nghiêu. Từ xa thấy Lâm An Nhàn bị một người phụ nữ lôi kéo thì bước tới. Cậu ở đâu nhảy ra quản chuyện nhà tôi? Cô ta là em dâu tôi. Cậu tránh sang một bên đi. Tả Phàm Nghĩa cười nói. Nếu chị không nói thì chắc tôi đã khô với em trai chị rồi. Vâng xen vào, nhưng chuyện này thì tôi nhất định phải xen vào. Theo tôi biết An Nhàn đã ly hôn, chị vốn không có quyền đến gây khó khăn cho cô ấy. Phó Lệ Na hoàn toàn bị chọc giận. Cô giỏi lắm Lâm An Nhàn à, cô vì thằng đàn ông khốn kiếp này mà bỏ rơi Minh Hạo nhà tôi. Cô đúng là không biết xấu hổ mà. Minh Hạo ngoan ngoãn phục tùng cô như thế mà cô lại còn có thể làm ra loại chuyện thế này. Hôm nay tôi nhất định không bỏ qua cho cô. Tả Phàm Nghĩa ngăn cản Phó Lệ Na đang muốn nhào đến cấu xé. Cảnh cáo cô ta, nếu chị không nói lý lẽ nữa, thì tôi chỉ có thể gọi bảo vệ đưa chị đến sở cảnh sát. Hừ, cậu hù dọa ai đó. Cậu giỏi thì cứ kêu cảnh sát tới bắt tôi đi. Chính các người mèo mả gà đồng nên mới sợ xấu hổ. Tôi làm gì phải sợ, tuy nói vậy nhưng Phó Lệ Na vẫn có chút khiếp đảm. Mắng thêm vài câu rồi bỏ đi, cô đừng trách tôi nhiều chuyện, tôi không thể làm ngơ khi thấy cô bị đối xử như vậy. Tả Phàm Nghĩa vừa cùng Lâm An Nhàn đi vào công ty vừa giải thích. Không có gì, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng về sau mong anh đừng lo chuyện của tôi nữa. Liên lụy đến thanh danh của anh tôi cũng rất áy náy. Có gì đâu, thằng đàn ông đã ly hôn như tôi thì còn có gì phải sợ. Cô không thấy phiền là được. Lâm An Nhàn không nói nữa. Đến tầng trệt thì chào tạm biệt rồi vào thang máy lên văn phòng. Xem ra mình phải cố gắng hơn nữa thì mới làm cho Lâm An Nhàn có cảm tình với mình được. Tả Phàm Nghĩa cảm thấy qua hai lần biểu hiện vừa rồi. Có lẽ mình đã khắc sâu ấn tượng trong lòng An Nhàn. Hiện tại chỉ cần chọn thời điểm cô ấy yếu ớt nhất rồi giang tay ra giúp đỡ. Khẳng định có thể đạt được tâm nguyện. Cách chương.